Chương 1278, dù chết không hối hận. 1278 thần dược vương mà nói rất có kỹ xảo, hạn chế cái kia ba loại bảo vật chảy ra, mà không phải cấm chỉ bán. Dạng này liền cho thấy tá đạo liên minh khoan hồng độ lượng, mà không phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại tiên lâu bên trong bảo vật vô số, nhưng kiếm lơ y nhiều nhất chính là lục đạo luân hồi đan, bát bảo hoàn thần đan cùng với cột thu lôi. Cảm xúc đại trận mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng giá cả đắt đỏ, cũng không phải ai cũng có thể mua được. Lúc đầu, hồng ngông bên trong chỉ có bát bảo hoàn thần đan, có thể cho hạ vị giả hoặc là trung vị giả lập tức tiến đến giai, mà lại loại đan dược này có cực lớn hạn chế, cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Nhiều cũng không có hiệu quả. Nhưng là hiện tại, lại ra một cái cùng bát bảo hoàn thần đan tác dụng tương tự lục đạo luân hồi đan lập tức liền nhường hai loại đan dược trở thành hồng mông bên trong nhất dễ bán đan dược. Mà lại cột thu lôi tồn tại, rất nhiều tu sĩ liền rốt cuộc không cần e ngại thiên kiếp, hoàn toàn có thể liên tục thăng cấp. Càng quan trọng hơn là, tiên lâu bán ra bát bảo hoàn thần đan, giá cả liền tá đạo liên minh mua bán bát bảo hoàn thần đan 1/10 cũng chưa tới, có thể xưng hàng đẹp giá rẻ. Ban sơ, tá đạo liên minh cũng muốn cùng tiên lâu trả giá cách chiến, đem tiên lâu đánh. Nhưng là bát bảo hoàn thần đan loại bảo bối này, tài liệu luyện chế bên trong có dị thú vương tinh hoạch, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo bối. Tá đạo trong liên minh QNZ không có bao nhiêu hàng tồn, không có khả năng lấy ra luyện chế bát bảo hoàn thần đan. Mà lại, bát bảo hoàn thần đan thủ pháp luyện chế dị thường phức tạp, coi như thần dược vương QNZ không có nắm chắc mỗi lần đều thành công. Cho nên, hiện tại tá đạo liên minh ngoại trừ chèn ép tiên lâu bên ngoài, liền không còn cách nào khác rồi thu nạp Lục Vân nhập tá đạo liên minh vậy cũng phải đem hắn đè xuống lại nói, không phải vậy coi như đem hắn thu nạp nhập tá đạo liên minh, cũng là mời một tôn đại gia trở về. Lần này, bọn hắn có thế bức bách Lục Vân nhượng bộ, hạn chế lục đạo luân hồi đan, bát bảo hoàn thần đan, cùng với cột thu lôi bán, như vậy bọn hắn liền có thể nhường Lục Vân nhượng bộ lần thứ hai, lần thứ ba thẳng đến tiên lâu đóng cửa. Giờ phút này, thần dược vương mà nói âm vang hữu lực, cùng ẩn ngọc vương khí thế thời gian dần trôi qua liên hệ với nhau, hình thành một loại đại nghĩa, hướng phía lục hổ vương đè ép qua đây. Khúc nhưng là lục hổ vương đối mặt loại này đại nghĩa, lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cười khổ một tiếng nói ra, hai vị đại nhân nói tới sự tình, nhà ta chủ thượng tự nhiên QNZ cân nhờ ở cờ đến rồi. Âu nghe được lục hổ vương vừa nói như vậy, thần dược vương cùng ẩn ngọc vương cũng là có chút khẽ giật mình. Chủ nhân nhà ta từng nói, hồng ngông vô hạn rộng rãi, đạo pháp ngàn vạn, nhưng vương giả phía dưới, đều không tính tu hành chi đạo, vương giả mới là điểm xuất phát. Lục hổ vương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà nói, vương giả phía dưới, cái gọi là hạ vị giả, trung vị giả, thượng vị giả tu luyện toàn bộ đều là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực có thế nhanh chóng trở thành thượng vị giả, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất bát bảo hoàn thần đan, lục đạo luân hồi đan hai loại đan dược, đều không bất luận cái gì tác dụng phụ, đồng thời có thể củng cố căn cơ, cường tráng bản nguyên tự nhiên là hiện tại hồng mông bên trong tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Từ sâu kiến một dạng hạ vị giả bắt đầu tu luyện liền xem như mạnh hơn thiên tài, tại cái này mênh mông hồng mông bên trong khu nở dê có nguy cơ vẫn lạc, không bằng một bước lên trời, thành tiểu thượng vị giả, đem tự thân tiềm lực triệt để phát huy ra, cũng tương tự có sức tự vệ tiến thêm một bước vào tu hành, trở thành vương giả, chẳng phải sung sướng trong nháy mắt. Toàn bộ tá đạo đại hội hội trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lục hổ vương lời nói này, thật sự là quá có lực trùng kích rồi. Hồng ngông bên trong, đạo pháp ngàn vạn, nhưng chân chính con đựa nở dê tu lùi hệ nở, là từ vương giả bắt đầu vương giả phía dưới, cũng không tính là người tu hành từ thượng vị giả bắt đầu tu luyện, cũng tương tự sẽ thu hoạch được cao hơn thành tiểu hoang đường thần dược vương. Con mắt lập tức trợn tròn, hắn tức giận quát lớn. Mượn nhờ dược thạch chi lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới tu vi cảnh giới, làm trái đại đạo, cái này há lại chân chính con đường tu luyện như vậy, xin hỏi thần dược vương ngươi. Ngươi cái này một thân phong vương tu vi, lại là từ đâu mà đến? Lục hổ vương không hoảng không loạn, hỏi ngược một câu. Ta tu tá đạo, vì tá đạo vương giả, còn lại tu vi ta cũng không coi trọng. Thần dược vương nhìn xem lục hổ vương, bình phục lại tâm cảnh, nếu ta không làm tá đạo người tu hành, như vậy ta tất nhiên một bước một cái dấu chân, từ hạ vị giả thành thật thật tấn thăng, cho đến phong vương dù chết không hối hận. Dù chết không hối hận bốn chữ này thực sự quá có phần đo, lập tức liền gây nên ở đây rất nhiều vương giả cộng minh. Bọn hắn tu luyện đến nay, Cao Y Na Ho không phải một bước một cái dấu chân, kiên trì đạo của chính mình, từ hạ vị giả từng bước leo đến hiện tại cảnh giới này, mặc dù đối mặt tử vong, bọn hắn QNZ dũng cảm tiến tới. Tốt một cái dù chết không hối hận. Lục Hổ Vương lắc đầu cười khẽ. Lục Hổ Vương ngươi làm sao cho nên bật cười? Ẩn Ngọc Vương nhìn thấy Lục Hổ Vương nụ cười trên mặt, trong lòng có chút không thoải mái. Ta cười cái kia thần dược vương, đều đã dù chết không hối hận rồi, còn nhìn không ra cái này đại đạo bản chất, cho nên mới cảm thấy buồn cười. Lục Hổ Vương nụ cười trên mặt càng đậm, chính hắn nắm giữ đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi của mình, thậm chí để thăng làm vương, lại đến nói cho người khác biết, muốn một bước một cái dấu chân, dù chết không hối hận, các ngươi cảm thấy không buồn cười sao? Như thế nào tá đạo phụ tá chi đạo? Tá đạo tồn tại, vốn là phụ tá tu hành, mượn ngoại vật cô động đạo tự thân mà thần dược vương này, danh xưng tá đạo vương giả, lại chủ thứ không phân, cao thấp không rõ, lớn đàm luận con đường tu luyện dù chết. Không hối hận các ngươi cảm thấy cái này không buồn cười sao? Lục Hổ Vương một mực đi theo Lục Vân, mưa dầm thấm đất, lại bị sinh tử thiên thư tờ ơ y lê, hắn hiện tại tâm trí đặt ở hồng mông bên trong, tuyệt đối là nhất đẳng nhân vật, đã sớm không phải lúc trước cái Lục Hổ Vương kia rồi. Còn chưa chờ người mở miệng phản bác, Lục Hổ Vương lại lần nữa cười nói, không tin, các ngươi đi hỏi một chút hồng mông tháp, vì sao tá đạo vương giả phong vương nó không xuất hiện, thậm chí liền cái phong hào cũng không cho đâu mà nhà ta hai vị chủ thượng tá đạo phong vương thời điểm, hồng mông tháp lại tự mình giáng lâm, sát phong nhà ta chủ thượng vì tiên vương, vì khuynh thành vương bởi vì nhà ta chủ thượng biết, tá đạo tồn tại, vốn là tu hành phụ trợ, nhường sinh linh đang tu hành trên. Đường đi thiếu đi đường quanh co đến trong miệng của các ngươi. Lại trở thành xấu hồng mông căn cơ. Lục Hổ Vương không khỏi thở dài nói. Ở đây rất nhiều tá đạo tông sư sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, cho tới nay, tá đạo tông sư đều tự cao tự đại, nhưng là bây giờ nghe Lục Hổ Vương kiểu nói này, tá đạo tông sư tựa hồ cũng liền chuyện như vậy. Lục Hổ Vương đem hồng mông thắp phong vương một chuyện rời ra ngoài, trong nháy mắt nhường những cái kia tá đạo tông sư tá đạo vương giả á khẩu không trả lời được. Ở đây năm tôn tá đạo vương giả, bao quát thần dược vương ở bên trong, phong vương thời điểm đều không có dẫn tới hồng mông tháp nhưng là tiên vương phong vương thời điểm, hồng mông tháp giáng lâm, cái này đã chứng minh, tiên vương so với bọn hắn mạnh hơn nhưng là quá phận ỷ lại tá đạo, cũng không tốt đi. Đột nhiên, một tôn tam giai vương mở miệng nói ra, bất quá trong giọng nói của hắn nhưng không có lúc trước loại kia hùng hổ dọa người thanh thế. Vậy phải xem cá nhân đạo tâm cảnh giới rồi, cảnh giới cao người, khám phá hết thảy, ngoại vật. Kỷ vật đều là vật, lấy chi tức đến chi tức dùng, dùng chi tức thành. Cảnh giới thấp người, tự nhiên là muốn canh cánh trong lòng cái kia dù chết không hối hận rồi. Lục Hổ Vương vừa mới nói xong, rất nhiều người đều muốn cười, nhưng là trở ngại thần dược vương ở đây, bọn hắn nhưng lại không dám cười. Ngươi nói các ngươi làm bọn hắn vui lòng những này tá đạo tông sư, tá đạo vương giả làm gì đột nhiên, Lục Hổ Vương lại lần nữa nói ra, chẳng lẽ các ngươi liều mạng làm bọn hắn vui lòng. Nịnh bợ bọn hắn liền có thể vì các ngươi luyện đan luyện khí không bằng đi tiên lâu. Hoanh Lục Hổ Vương còn chưa có nói xong, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, trực tiếp đem Lục Hổ Vương thân thể đập nát, đem hắn chân linh nghiền ép đến cặn bã. Yêu ngôn hoặc chúng, đáng chém một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, Huyết Vương từ hội trưởng nội đường đi đến. Chỉ một thoáng, ở đây tất cả tu sĩ đều câm như hến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.